Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 466, Pele miệng xui xèo. Bắt được cúp FA sau, Arsenal tự nhiên bị nước Anh truyền thông một trận cực kỳ tàn ác thổi phồng. Dọc theo đường đi thiên, rất nhiều đạp nát lăng tiêu tư thế. Có điều Arsenal cũng chịu nổi như thế thổi phồng. Arsenal ở nước Anh lực thống trị đã đạt đến một loại làm người khó có thể tin độ cao. Premier League trong lịch sử, phần lớn thời kỳ đều là hai cường tranh chấp, mà hiện tại, nhưng có bốn chi Âu lục hàng đầu đội mạnh đi tranh cướp quán quân. Trình độ kịch liệt có thể tưởng tượng được, MU cùng Liverpool là Premier League truyền thống hai nhà giàu có. Chelsea ở liên đoạt Premier League quán quân sau cũng nhảy một cái trở thành châu Âu đội bóng. Tôi không muốn đụng tới đối thủ. Hơn nữa một cái đẹp như tranh Arsenal, chỉ là quán quân tranh cướp liền đủ để miêu tả ra rực rỡ bức tranh. Có thể cho dù là có nhiều như vậy ngang ngược tranh cướp quán quân, Arsenal nhưng vẫn như cũ có thể sớm thắng lợi đồng thời lại lấy đi cúp FA quán quân. Này đủ để chứng minh Arsenal không gì địch nổi, liền chớ đừng nói chi là Arsenal đã đứng lên Champions League cao nhất lĩnh thưởng đài đồng thời. Liên tục hai cái mùa giải xông vào Champions League trận chung kết. Arsenal fan bóng đá không thể nghi ngờ là hạnh phúc nhất. Cái này mùa giải hiện nay mới thôi bọn họ đã nâng lên 4 tòa cúp quán quân. Thậm chí nhanh muốn đuổi tới trước Wenger cuộc đời huấn luyện viên nâng lên quán quân tổng số. Có điều, các cổ động viên vẫn là âm thầm nhẫn nại. Vào lúc này chắc chắn sẽ không đem sở hữu hưng phấn kích động đều phát tiết ra ngoài. Bởi vì một tuần sau khi chính là Champions League trận chung kết. Chờ Arsenal lại một lần nữa nâng lên cúp C một lúc. Mới là bọn họ chân chính phóng thích chính mình thời điểm. Thắng lợi sau Arsenal trên thực tế cũng không có an bài chúc mừng. Dù sao cúp FA cùng Premier League cùng Champions League hàm kim lượng cách biệt rất xa. Cho dù không thể nói là có cũng được mà không có cũng được. Nhưng tuyệt không đến nỗi làm cho tất cả mọi người mừng rỡ như điên. Nghỉ một ngày kỳ sau, đội bóng lập tức tập kết, tiến hành cuối cùng căng thẳng chuẩn bị chiến đấu. Cuối cùng chiến dịch. Quyết định sinh tử chiến dịch, quyết định một cái mùa giải thành bại chiến dịch, không thể sai sót. Quaresma biết, Milan không phải là một cái dễ dàng ứng phó đối thủ. Cho dù mùa giải trước, Arsenal hai tập hợp đều chiến thắng Milan. Nhưng trên thực tế, Arsenal giữa sân là bị Milan áp chế, dựa vào sắc bén phản kích, bọn họ mới đào thải Italy nhà giàu. Có điều cái này mùa giải Arsenal giữa sân bởi vì Balak đến có chất bay qua. Cùng Milan ngạnh hám, e sợ cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Này không thể nghi ngờ là để Quaresma vui vẻ nhất sự tình. Ambrosini nói muốn cùng Gattuso đồng thời đẩy lên Milan giữa sân đây. Quaresma đối với Balak tề mi lộng nhãn nói, hắn đây rõ ràng là chưa hề đem ngươi để ở trong mắt. Dư luận tốc độ ánh sáng truyền bá. Ngày hôm qua Ambrosini tiếp thu phỏng vấn nội dung, ngày hôm nay cũng đã truyền tới nước Anh bên này. Ở Arsenal cùng Milan giữa sân đối kháng bên trong, Pirlo đối âm Fabregas, Gattuso đối âm Gilberto Silva. Như vậy hiển nhiên còn lại Ambrosini chính là đối âm Balak. Balak hừ một tiếng. Đối với Quaresma đem hắn cùng Ambrosini đánh đồng với nhau. Cũng vậy chuyện này chế nhạo chính mình. Có chút khó chịu, Ambrosini chính là cái công binh. Hơn nữa vẫn còn không tính là đỉnh cấp công binh. Chính mình nhưng là thế giới đỉnh cấp toàn năng giữa sân. Căn bản là không phải một cái cấp bậc có được hay không. Người vẫn là muốn làm sao có thể hay không trong trận đấu trực tiếp đánh bại Kaká đi. Trong con mắt của mọi người, người Brazil mới là người đối thủ lớn nhất. Balak tức giận ngược lại đối với Quaresma nhắc nhở. Quaresma không hề để ý nhún nhún vai. Liên quan với điểm này, hắn từ vừa mới bắt đầu liền biết. Tuy rằng lúc trước dư luận bầu không khí vẫn không có đạt đến cao trào, nhưng làm nóng đã sớm bắt đầu. Truyền thông đem hai đội bóng làm toàn vị trí so sánh, mà trong đó hai đội đương ra đội bóng trực tiếp va chạm, không thể nghi ngờ là hấp dẫn người ta nhất đề tài. Arsenal Quaresma, Milan Kaká, đây tuyệt đối là hiện nay thế giới giới bóng đá tối ngôi sao bóng đá hàng đầu. Hai người trực tiếp quyết đấu, thậm chí khả năng ảnh hưởng đến ngày hôm nay hai lần cầu thủ xuất sắc nhất bình chọn. Tuy rằng Quaresma bắt được Premier League quán quân cùng Premier League chiếc giày vàng, Champions League đã từ lâu khóa chặt chiếc giày vàng, là hai lần tiên sinh to lớn nhất đứng đầu ứng cử viên. Nhưng Kaká biểu hiện cũng đồng dạng kinh diễm. Nếu như Milan thật sự đánh bại Arsenal thắng lợi, đồng thời ở trực tiếp giao chiến bên trong Kaká so với Quaresma biểu hiện càng chói mắt lời nói, nói không chắc Kaká thật có thể chiến thắng Quaresma cướp đi hai lần cầu thủ xuất sắc nhất danh hiệu. Hiện tại nhưng là có rất nhiều người chờ mong hoàn mỹ Kaká có thể áp đảo Quaresma đây. Kaká bóng phong phiêu giật, tính cách ánh mặt trời, tướng mạo càng là anh tuấn, hầu như có rồi tất cả có thể trở thành minh tinh tiềm chất. So sánh với đó, Quaresma cũng không phải không soái, nhưng tổng làm cho người ta một loại xấu xa đồng thời đần độn cảm giác. Này hoàn toàn là hai loại không giống loại hình. Giới bóng đá đều là bị một người thống trị, cũng rất không có gì hay. Không phải sao? Ngươi liền không cần lo lắng điểm này. Có thời gian lời nói, ta kiến nghị ngươi làm thêm một hồi cầu khẩn cùng gột rửa. Đừng để cho mình vận xui vầng sáng ảnh hưởng đến đội bóng. Ngươi cảm thấy ta nói rất có đạo lý không? Vẻ mặt cực kỳ muốn ăn đòn đối với ba lách đạo. Sau khi nói xong, Quaresma liền cười ha ha xoay người đi rồi. Lưu lại tại chỗ tức giận đến sắp nổ tung ba lách dầm gì. Ba lách định luật nhưng là thế giới giới bóng đá phi thường có tiếng ngạnh. Cho dù ba lách đã có ba cái mùa giải không có bắt được Á quân, thật giống vầng sáng cũng mất đi hiệu dụng. Nhưng lấy ra trêu chọc một hồi ba lách, vẫn rất có ý tứ. Nếu như lần này Arsenal thật sự ở trận chung kết bên trong bại bởi Milan, như vậy phòng trừng các cổ động viên sẽ không cho là Wenger vấn đề, cũng sẽ không cho là Quaresma vấn đề, càng sẽ không cho là đội bóng bên trong những người khác vấn đề. Sở hữu UA, e sợ đều muốn ba lách đến lưng. Đều là ba lách định luật dở trò. Khoảng cách trận chung kết còn có 3 ngày thời điểm. Arsenal cùng Milan ở cùng một ngày lục tục đến Athens, nhanh chóng đến thích ứng địa phương nhiệt độ khí hậu, đã sân bãi điều kiện, mà theo hai đội bóng đến, thi đấu bầu không khí cũng chân chính tiến vào hot nhất trạng thái. Dư luận vở kịch lớn tiêu khói bụi tràn ngập, còn chưa lên chiến trường cũng đã nghe thấy được nồng nặc mùi thuốc súng. Kỳ thực hai đội bóng đều rất muốn duy trì biết điều, yên lặng chuẩn bị chiến đấu, đến thi đấu bên trong toàn lực ứng phó. Có thể vấn đề là, trận này cả thế gian đều chú ý trận chung kết, căn bản là không cho phép bọn họ biết điều. Chỉ có điều để Quaresma không nghĩ tới chính là, đầu tiên đứng ra mở miệng, nhưng là cái kia bị trêu chọc vì là miệng xui xẻo, Pele. Cuộc tranh tài này đem cùng AC Milan đánh MU hoàn toàn khác nhau. Bởi vì Arsenal theo đuổi đẹp đẽ đấu pháp cùng mở ra thức tấn công, nhưng cũng tuyệt không cố chấp. AC Milan nắm giữ Kaká cùng hợp tác Seedorf, nhưng Arsenal nắm giữ khó mà tin nổi nhất Quaresma. Hiển nhiên, hiện nay không có bất kỳ một cầu thủ có thể lay động Quaresma đối với thế giới giới bóng đá thống. Chỉ vì lẽ đó, ta cho rằng Arsenal sẽ đoạt được quán quân. Ngoặc kép, vua bóng đá vừa nói, anh nhất thời kêu rên một mảnh. Vua bóng đá dự đoán có uy lực đáng sợ cỡ nào. Tuyệt không phải nói đùa, mà là dùng từng cuộc một thảm án đặt xuống uy danh hiển hách. hay là rất nhiều người sớm đã quên đi rồi Pele lúc tuổi còn trẻ ở trên sân bóng có cỡ nào phong hoa tuyệt đại, nhưng cũng sẽ không quên hắn có độc miệng xui xẻo. Không nói cái khác, bị Pele hố thảm đội bóng, chính là AC Milan đội, đều có bị Pele tàn phá khổ rồi lịch sử. Hai cái mùa giải trước Istanbul đêm, Pele liền dự đoán AC Milan có thể chiến thắng Liverpool thắng lợi. Kết quả, liền không cần phải nói, Milan ở dẫn trước ba bóng tình huống đều có thể bị trở mình. Có thể tưởng tượng được Pele miệng xui xẻo đáng sợ dường nào. Cầu lão nhân ra ngươi lòng từ bi, cải đổi giọng đi, chúng ta Arsenal còn muốn thắng lợi đây. Pele vạn tuế, trùng ngươi câu nói này, Milan quán quân liền ổn. Ai nói cho ta bị ngươi địa chỉ, ta đi kiếm chết hắn. Một lời định sinh tử, Pele lấy dự đoán Arsenal thắng lợi phương thức tuyên bố Milan thắng lợi. Ngoặc kép, các truyền thông nhiệt nhiệt nháo nháo theo ồn ào. Trong lúc nhất thời, Milan thắng lợi tiếng hô tăng vọt. Thú vị chính là, liền ngay cả luôn luôn tin tưởng khoa học phán đoán cùng dữ liệu lớn phân tích cá độ công ty cũng sợ sệt Pele dự đoán, dồn dập nâng cao Arsenal thắng lợi tỷ lệ cược. Để sở hữu quan tâm cuộc tranh tài này, cổ động viên đều có chút không nhịn được cười. Lấy không quan hệ nhân sĩ thân phận lại có thể trình độ như thế ảnh hưởng một cuộc tranh tài. Ngoại trừ Pele lão gia tử, không còn người khác, Quaresma có chút giờ khóc giờ cười. Hắn cũng không phải sợ Pele miệng xui xẻo. Dù sao trên sân bóng tất cả hay là muốn lấy thực lực nói chuyện, mà không phải cái gọi là huyền học. Chỉ là, hắn cảm thấy lấy chính mình người xuyên Việt thân phận là một cái thần côn mới càng thích hợp một điểm chứ. Thần côn nghề nghiệp này, kỳ thực thao tác đến được, làm không cẩn thận toàn bộ thế giới đều muốn sùng bái ngươi. Không nói những khác, chính mình thuận miệng dự đoán bản sao sao vẫn trốn ở nhà của chính mình bên trong. Khi này cái phần tử khủng bố đầu lĩnh bị tóm lấy thời điểm, tất cả mọi người cũng phải đối với mình quỳ bái. Nhà đúng rồi. Thật giống tên kia vẫn là Arsenal cổ động viên tới. Có điều vì cái mạng nhỏ của chính mình cân nhắc, vẫn là không muốn làm những người cùng thân phận mình không liên hệ sự tình. Yên lặng đá bóng không tốt sao? Mỗi ngày huấn luyện kết thúc, câu lạc bộ đều sẽ an bài chuyên môn tiếp thu phỏng vấn thời gian. Mà khi bị phóng viên hỏi đến đối với Pele liên quan với bản cuộc tranh tài quán quân dự đoán cái, nhìn lúc Quaresma chỉ có thể giờ khóc giờ cười trả lời phóng viên vấn đề. Đầu tiên, cảm tạ vua bóng đá tán thưởng. Ta cũng không cho là Pele tiên sinh dự đoán có bất kỳ ma lực. Hắn chỉ là đang biểu đạt cái nhìn của chính mình. Chỉ đến thế mà thôi. Nếu như thật sự có cái gọi là Pele nguyền rủa, như vậy, ta hay dùng cuộc tranh tài này đến đánh vỡ ma chú. Còn Pele tiên sinh một cái thuần khiết, tin tưởng ta, ta nhất định có thể làm được. Quán quân là Arsenal, điểm này, không thể nghi ngờ. Ngoặc kép, Quaresma lời nói lập tức thông qua truyền thông truyền bá ra. Ăn dưa quần chúng đều ngồi lên rồi băng ghế nhỏ, chờ Milan qua lại ứng. Quả nhiên, Milan lập tức làm ra đáp lại. Pele tiên sinh lệ hại, chúng ta là đích thân thể nghiệm qua. Chúng ta không muốn nhắc lại đêm ấy chuyện đã xảy ra. Nếu Pele tiên sinh cho rằng Arsenal sẽ đoạt được quán quân, như vậy không thể nghi ngờ, Arsenal đã không có cơ hội. Quán quân nhất định sẽ là AC Milan. Này không chỉ có là thực lực vấn đề, càng có Pele tiên sinh che chở. Không phải sao? Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như Pele tiên sinh vẫn như cũ dự đoán chúng ta sẽ thắng lời nói, như vậy chúng ta hiện tại nhất định sinh không thể luyến. Ngoặc kép, Ancelotti có chút ít trêu chọc ý vị lên tiếng truyền tới Pele trong tai. Pele từ trong tủ bảo hiểm móc ra tiểu bản bản, ở phía trên ghi lại Ancelotti cùng AC Milan tên. Hắn xin thề, lần sau hắn nhất định càng coi trọng AC Milan. Mà ngay ở trận chung kết bắt đầu 2 ngày trước, UEFA chính thức công bố mùa giải này Champions League các hạng số liệu. Lần này, trực tiếp làm nổ dư luận. Bảng vua phá lưới không có chút hồi hộp nào. Đánh vào 18 hạt ghi bàn Quaresma xa xa dẫn trước cùng đánh vào 10 bóng Kaka cùng 6 bóng Van. Quả thực không ở cùng một cấp bậc. Kiến tạo bảng trên, Quaresma cùng Giggs đặt ngang hàng số 1. Bọn họ chia ra làm đội hữu công hiến 7 lần kiến tạo. Xếp ở vị trí thứ 3 chính là C. Do hắn có 5 lần kiến tạo, mà Kaka thì lại bảng thượng vô danh. Sút gôn số lần trên, Quaresma đồng dạng lấy 35 chân sút gôn dẫn trước. Kaka thử nghiệm sút gôn 28 lần. C. Do có 22 thứ, lại tham khảo bọn họ số bàn thắng, liền có thể có được ghi bàn hiệu suất này một hạng số liệu trên chênh lệch to lớn. Việt vị bảng trên sẽ không có Quaresma chuyện gì. Dù sao trận địa tấn công bên trong hắn thông thường sẽ không xuất hiện ở mặt trước. Coi như vọt tới mặt trước, cũng là xếp sau xuyên vào. Thẻ vàng bảng trên, Quaresma cũng không có tiến vào 10 vị trí đầu. Mùa giải Champions League ăn được 2 tấm thẻ vàng. Ở một đám tên côn đồ bên trong, căn bản không có cái gì đáng giá khoe khoang. Có điều phạm quy bảng trên, Quaresma đúng là bảng trên có tên. Hắn lấy 26 thứ phạm quy xếp ở vị trí thứ 3. Người thứ nhất là Liverpool Alonso. Đương nhiên, tối khuếch đại, cũng nhất làm cho người khiếp sợ. Kỳ thực vẫn bị xâm phạm bảng. Quaresma lấy 88 lần bị xâm phạm số lần Vinh đăng đầu bảng. Đồng thời đem còn lại người bỏ xa. 88 lần số liệu. Thậm chí vượt qua người thứ 2 đến người thứ 4 bị xâm phạm số lần tổng hòa. Những này số liệu, kỳ thực đã rõ rõ ràng ràng đem Quaresma lực thống trị đặt tại tất cả mọi người trước mặt. Thậm chí khiến người ta cảm thấy UEFA là ngồi sai lệch cái mông ở nâng đỡ Quaresma cùng Arsenal. Trước còn có rất nhiều người cảm thấy Kaka trên thực tế cùng Quaresma cũng không có bất kỳ tranh lệch. Hai người ở đây trên biểu hiện kẻ tám lạng người nửa cân. Quaresma ghi bàn càng nhiều, Kaka càng sinh động, không phân sàn sàn, có thể xem hiện tại công bố ra số liệu. Milan fan bóng đá cũng đã nói không ra lời. Kaka ghi bàn không bằng Quaresma, kiến tạo không bằng Quaresma, số lần sút gôn không bằng Quaresma, số lần phạm lỗi không bằng Quaresma, bị xâm phạm số lần không bằng Quaresma. Quả thực chính là toàn vị trí nghiền ép a. Số liệu càng cao, nói rõ so sánh thi đấu tập trung vào liền càng nhiều. Không nghi ngờ chút nào, Quaresma ở về điểm này bỏ xa Kaka. Đương nhiên, UEFA kỳ thực còn có càng nhiều số liệu không có công bố ra. Nếu như thật sự công bố ra, như vậy Milan fan bóng đá nhất định càng thêm không đất dung thân. Không nói những khác, Quaresma mỗi cuộc tranh tài chạy khoảng cách nhất định vượt qua 1 vạn. Đây đối với một tên tấn công cầu thủ tới nói, đã là rất tốt số liệu. Chỉ ít Kaka không làm được đến mức này. Có điều Quaresma cũng có lúng túng số liệu. Chỉ là bị quá ngày 1 hạng, liền đủ hắn đau đầu. Một cuộc tranh tài hạ xuống, hắn bị quá đi số lần. Quả thực muốn vượt qua toàn đội cái khác cầu thủ bị quá số lần tổng hòa. Quaresma đối với ngoại giới đem chính mình cùng Kaka tiến hành so sánh, kỳ thực cũng không ghét. Có điều, hắn biết, cuộc tranh tài này chính mình đối thủ, hoặc là nói Arsenal đối thủ, không phải là Kaka, mà là cái kia quỷ thần khó lường nam nhân. Inzaghi, một cái để Việt vị tuyến biến thành cư dân lâu nam nhân. Kiếp trước Quaresma đối với Champions League trận chung kết ấn tượng vô cùng sâu sắc. Tuy rằng Milan đăng đỉnh thành tựu Kaka 2 lần cầu thủ xuất sắc nhất, nhưng trên thực tế trong trận đấu biểu hiện càng chói mắt nhưng là Inzaghi. chính là hắn lập cú đúp trợ giúp AC Milan đạt được thắng lợi, nâng lên cúp C1. Nếu như không có hắn lập cú đúp, e sợ Liverpool liền muốn cười đến cuối cùng. Mặc dù mình này chi tiểu hồ điệp sẽ ảnh hưởng một vài thứ, nhưng bánh xe lịch sử cuồn cuộn về phía trước, rất nhiều thứ, e sợ thật sự có tính tất yếu cũng khó nói. Liverpool đổi thành Arsenal, nhưng ai biết Inzaghi có thể hay không lịch sử tái diễn trình diễn lập cú đúp. Rất khó nói, Arsenal phòng thủ hệ thống không bằng Italy liên thức phòng thủ. Hay là Campbell cùng Colo Touré phòng thủ cường lực trung phong không là vấn đề. Có thể đối mặt Inzaghi loại này bình thường ẩn thân, đột nhiên giết ra đến đâm ngươi một đao sát thủ hình tiên phong, thì có chút lực bất tòng tâm. Thậm chí có thể nói, Inzaghi chính là khắc chế Arsenal vũ khí. Đừng xem mùa giải trước Arsenal đào thải Milan, khi đó Inzaghi cảm mạo căn bản cũng không có lên sân khấu. Vì lẽ đó, Quaresma cảm thấy Arsenal cần phải cẩn thận một điểm. Hắn cũng chính là như thế nhắc nhở các đồng đội. Yên tâm được rồi, lẽ nào Inzaghi so với Shevchenko càng mạnh hơn? Mùa giải trước Shevchenko có thể bị chúng ta phòng thủ đến không có tính khí. Campbell đối với Quaresma nhắc nhở rừng rưng như không, thật giống có chút bành trướng. Mạnh mẽ lực thống trị mang đến chính là xây dựng lên đến mạnh mẽ lòng tự tin. Có điều, làm lòng tự tin biến thành tự phụ, e sợ sự tình liền phiền phức. Quaresma lại không phải huấn luyện viên trưởng, hắn không có cách nào đi mắng tỉnh các đội viên. Cái này cũng là hắn rất khổ não địa phương. Giả như Inzaghi thật sự ở Arsenal trên người chọc vào mấy cái lỗ thủng, khi đó làm sao bây giờ? Campbell bọn họ vào lúc ấy tỉnh ngộ, liền hơi trễ, như vậy, chỉ có thể chính mình gánh đội bóng đi tới. Không thành vấn đề, chỉ cần mình ghi bàn so với Milan ghi bàn nhiều là được. Không phải sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.